Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1741, chương 1741, Minh Tộc Hội, Minh Vụ Cơn Giận, Ma Uyên, Minh Tộc Bí Cảnh, tộc chủ bên trong cung điện, bầu không khí như băng bình thường đọng lại, một loại lạnh giá ý tứ, lặng lẽ lan tràn ra, ôi ôi, chấm ngoặc kép, Minh Vụ Đại Trưởng Lão thân thể chu vi. Từng trận quỷ dị sương mù sôi trào không ngưng. Hắn một đôi âm u trong mắt bỗng nhiên nhìn về phía một bên Minh Kiêu Đại Trưởng Lão. Minh Kiêu, Minh Thanh Đồng ở nơi nào? Bảo hắn bò ra đây cho ta. Minh Vụ Đại Trưởng Lão phẫn nộ quát. Minh Kiêu Đại Trưởng Lão từ lâu từ Minh Thanh Đồng trong miệng biết rồi việc này. Bây giờ Minh Thanh Đồng chính đang hắn cung điện bên trong chữa thương. Người nghĩ thế nào? Minh Kiêu Đại Trưởng Lão nói chuyện dù sao cũng hơi trung khí không đủ. Chuyện này, nói cho cùng là hắn đuối lý. Hiện tại ngay ở trước mặt Minh Tộc Chi Chủ trước mặt, hắn càng là trong lòng lúng túng. Hừ, Lão Phu muốn xé sống hắn. Minh Vụ Đại Trưởng Lão phẫn nộ quát. Thấy chết mà không cứu còn chưa tính, lại dám kéo ta nhà Tuyền Khang làm bia đỡ đạn. Minh Thanh Đồng, thật ác độc tâm địa. Hắn nhất định phải chết. Dứt lời, Minh Vụ Đại Trưởng Lão khom người quay về vương tọa bên trên Minh Tộc Chi Chủ nói. Tộc chủ đại nhân, lần này, Minh Thanh Đồng nhất định phải trả giá thật lớn. Đáng thương ta trước đây không lâu, mới chết rồi cháu ruột Minh Thái Hư. Bây giờ thậm chí ngay cả ta cái kia Tuyền Khang Hài Nhi đều. Tộc chủ, người không thể thả mặc cho Minh Thanh Đồng loại này con sâu làm dầu nồi canh. Bằng không ta Minh Tộc, nơi nào còn có một tia lực liên kết có thể nói. Mặc dù là dưới cơn thịnh nộ, Minh Vụ Đại Trưởng Lão nói chuyện cũng là có để ý có theo. Ý đồ đem Minh Thanh Đồng đưa vào chỗ chết. Minh Tộc Chi Chủ hơi trầm ngâm. Minh Thanh Đồng làm như thế, xác thực thiếu sót, chấm ngoặc kép. Minh Kiêu Đại Trưởng Lão vội vàng nói. Tộc Chủ, ngài không nên bị Minh Vụ lời nói của một bên sở mê hoặc. Thanh Đồng vừa bắt đầu cũng không có thấy chết mà không cứu. Chỉ có điều không nghĩ tới Minh Tuyền Khang như thế trang tế. Thua ở một thế tôn sơ cảnh hậu bối trên tay. Bỏ lỡ cứu viện thời cơ. Có điều, theo nam giáng thế tôn nói. Nàng bị long nhân tộc Ngao Dung thế tôn ngăn sau khi. Thanh Đồng phục hồi tinh thần lại. Vẫn là ra tay từ Hứa Dương trong tay. Cứu bị thương nặng Minh Tuyền Khang. Vì lẽ đó. Thấy chết mà không cứu lời giải thích, cũng không thành lập a. Cãi chày cãi cối, Minh Vụ cả giận nói. Như vậy, sau đó kéo ta Hài Nhi Tiền Khang làm bia đỡ đạn. Chống đối thánh khí oai, đây cũng nói thế nào? Minh Kiêu Đại Trưởng Lão con mắt hơi chuyển động, nói rằng, tộc chủ đại nhân, ta cho rằng, Thanh Đồng động tác này cũng nói không lên toàn bộ sai. Ngay lúc đó tình thế rất đơn giản. Nam đỏ thẫm bị long nhân tộc Ngao Dung thế tôn cuốn lấy. Không cách nào bứt ra. Hứa Dương thánh kiếm lợi hại. Thanh Đồng nếu như dựa vào chính mình chống đối. Nhất định sẽ chết. Hắn vừa chết. Trọng thương Minh Tuyền Khang. Đồng dạng khó thoát mạng sống. Ngược lại Minh Tuyền Khang đã là chắc chắn phải chết. Không bằng thay Thanh Đồng chặn một kiếp. Như vậy còn có thể vì ta tộc bảo lưu một vị ngũ kiếp thế tôn sức chiến đấu. Ngươi, trung tiện, đánh giám, Minh Vụ hoàn toàn bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Lớn tiếng quát, Minh Kiêu, Lão Phu cùng ngươi không đội trời chung. Minh Kiêu Đại Trưởng Lão cùng Minh Vụ Đại Trưởng Lão này hai chi tộc mạch vốn cũng không cùng. Phân tranh nguyên do đã lâu. Minh Kiêu thấy thế cười lạnh nói. Đấu nhiều năm như vậy, ta há sợ ngươi. Mắt thấy song phương dương cung bạt kiếm. Bầu không khí đọng lại, trên vương tọa Minh Tộc Chi Chủ, rốt cục đứng lên, dùng sức một cước, đá ngã lăn bàn, bày ở bên trên chén đĩa những vật này, té đinh đương vang vọng, hừ, rất khỏe mạnh, đại địch ở bên, ta Minh Tộc hai cái đại trưởng lão, ngược lại muốn nội đấu lên hay sao? Minh Tộc Chi Chủ nổi giận nói, các ngươi lẽ nào đem âm minh thiên tiên chủ ý chỉ, như gió thoảng bên tai. Minh Tộc Chi Chủ chỉ vào Minh Kiêu Đại Trưởng Lão nói. Chuyện này, Thanh Đồng Thế Tôn có lỗi trước Minh Kiêu đại trưởng lão, người lẽ nào trong lòng không có một chút nào hổ thẹn? Minh Kiêu bị Minh tộc chi chủ quỷ kia lửa một loại con mắt trừng, không nhịn được cúi đầu, trong lòng chột dạ, vừa đối với Minh Vũ đại trưởng lão cãi chày cãi cối bản lĩnh, chút nào cũng không dám dùng ở Minh tộc chi chủ trên người. Minh Vũ đại trưởng lão, Minh tộc chi chủ ngữ khí thoáng bằng phẳng một chút, ta hỏi ngươi, coi như lúc đó Thanh Đồng không có kéo Tiền Khang làm bia đỡ đạn, Tiền Khang có thể tránh được tai nạn này sao? Minh Vũ đại trưởng lão hơi hơi chần chờ, nhưng không có nói tiếp. Ở ba tên ngũ kiếp thế tôn bên trong, Tiền Khang thực lực phải kém hơn một bậc. Lần này, ba người bọn họ xuất chinh nhân tộc bí cảnh, bị kẻ địch giả làm heo ăn thịt hổ ám hại, tu vi yếu nhất Tiền Khang ngã xuống. Cái này cũng là bất đắc dĩ tất nhiên kết quả. Nếu như các ngươi liền như vậy lẫn nhau tranh đấu, trái lại ở giữa kẻ địch ý muốn, Minh tộc chi chủ phát biểu đạo, Tiền Khang cái chết, kẻ cầm đầu không phải Thanh Đồng, mà là nhân tộc Hứa Dương. Chỉ có lấy xuống Hứa Dương đầu lâu, mới có thể cảm thấy an ủi Minh Tiền Khang trường lão trên trời có linh thiêng. Minh Vũ đại trưởng lão, người có thể rõ ràng. Minh Vũ thở hổn hển, không tiếp tục nói nữa. Minh tộc nói cho cùng vẫn là lấy thực lực vi tôn. Minh tộc chi chủ thực lực tu vi vượt xa chính mình. Ý chí của hắn không cho không tuân theo. Bởi vậy, Minh Vũ không tranh cãi nữa. Chỉ là lấy phẫn hận ánh mắt liếc Minh Kiêu một chút. Minh Kiêu nhưng trong lòng có chút đắc ý. Lần này Minh tộc chi chủ không có trừng phạt Minh Thanh Đồng. Đúng là lượm cái tiện nghi. Luôn luôn cùng mình không hợp nhau Minh Vũ một mạch. Tổn thất duy nhất một ngũ kiếp thế tôn. Có thể nói nguyên khí đại thương. Một khi Minh Vũ lão bất tử kia độ kiếp thất bại, Minh Vũ một mạch liền triệt để sa sút, căn bổn không có ai có thể kế thừa Minh Vũ vị trí. Minh Kiêu đại trưởng lão, Thanh Đồng trưởng lão cũng không phải chưa từng có sai, điểm này ngươi cũng phải rõ ràng. Minh tộc chi chủ cảnh cáo nói, ta Minh tộc quyết không cho phép xuất hiện lần nữa loại này hại đồng tộc đích tình huống. Thanh Đồng trường lão khỏi bệnh sau khi, muốn lập tức khởi hành, đem thiên tỉnh bí cảnh, thiên cơ bí cảnh san bằng, lập công chuộc tội. Minh Kiêu giật mình nói, tộc chủ, Hứa Dương có mang công kích thánh khí, thực lực mạnh mẽ, e sợ, chấm ngoặc kép, người đầy không cần lo lắng. Minh tộc chi chủ lạnh lùng nói rằng, tính toán một chút thời gian, các ngươi ba vị này sáu kiếp thế tôn, khôi phục toàn bộ thực lực thời điểm cũng sắp đến. Đến lúc đó, các ngươi ba người mang tới trong tộc hết thảy luyện thi, trực tiếp đi tới thiên tỉnh Sơn Phong. Hứa Dương nếu là trốn đi cũng là thôi. Hắn dám xuất hiện, các ngươi lập tức đem đánh giết. Minh Kiêu đại trưởng lão lúc này mới an tâm. Đã không có Hứa Dương hai đại bí cảnh. Đối với Minh Thanh Đồng tới nói, giống như là trẻ con giống như vậy. Tùy ý liền có thể san bằng, mà ở ngự thú tộc bí cảnh bên trong, quan sát trận chiến này cục sau khi, ngự thú tộc cao tầng cũng là triển khai một lần hội nghị khẩn cấp. Thật không nghĩ tới, cái kia Hứa Dương dĩ nhiên cấu kết với Long nhân tộc. Hơn nữa, Hứa Dương sức chiến đấu lại có nâng lên, dĩ nhiên có thể như thường trưởng khống thánh khí bản thể uy lực. Đánh giết ngũ kiếp thế tôn. Cận Thái Long trường lão sinh động như thật địa tự thuật nhìn thấy một màn. Càn nguyên kiếm bùng nổ ra uy lực, khiến cho lúc đó ẩn nấp ở bên hắn, đều là lạnh cả tim. May mà bộ tộc ta lựa chọn sống chết mặc bay, không có lập tức đi tìm Hứa Dương bạo phát xung đột. Nếu không thì, bây giờ thử nghiệm thánh kiếm uy lực người, chính là chúng ta ba cái. Một khác bên, Cận Thái Luân, Cận Thái đặt hai vị ngũ kiếp thế tôn. Đồng thời nói rằng, trong mắt bọn họ, đều có một vệt lái đi không được ý sợ hãi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.